Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 793, chương 795, Dương Tham tung tích. Dương Tham, tỷ tỷ ngươi nói là Dương Tham sao? Tần Giao nghe xong có chút hiếu kỳ hỏi. Tần Nhược sau khi nghe vẫn như cũ thấp có. Khẽ dạ. Ai ngờ Tần Giao bỗng nhiên trên mặt hiện ra một chút mừng rỡ. Đường tỷ tỷ, ta mấy ngày trước đây tại lão tặc này nghe Đường Dương Tham tin tức. Cái gì? Gặp Tần Giao thế mà biết rõ đạo tiêu tức. Tần Nhược một chút ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Tần Giao. Cái sau ánh mắt bên trong tràn đầy khẳng định. Cũng là như thế. Hôm đó lão tặc gọi ta qua thư phòng, nói Liêu quốc sứ thần đến đây bái kiến, đưa tặng không ít quà tặng, mà này quà tặng danh sách để cho ta chỉnh lý sau đưa vào hoàng cung. Ta lúc ấy liền thấy có Dương Tham một chi. Tần Nhược nghe xong, ánh mắt bên trong hiện lên một vài kim quang, sau đó trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Đường, ngươi quả thật trông thấy sao? Thiên chân vạn xác, cái này Dương Tham là quà tặng bên trong một cái duy nhất chỉ có một phần đồ vật. Ta làm sao lại nhìn lầm? Chẳng lẽ tỷ tỷ liền tiểu muội lời nói đều không tin sao? Nghe Tần Giao lời nói, Tần Nhược trên mặt hiện ra ý cười, làm sao lại? Muội muội lời nói, ta tự nhiên là tin vào. Bất quá Liêu quốc người làm sao lại tự dưng tặng lễ cho Đại Hán? Cho chặt sinh kỳ quái. Tần Nhược lâu dài tại giang hồ tự nhiên là không biết đường triều đình sự tình. Mà Tần Nhược cũng là trong thư phòng biết được nguyên do. Tỷ tỷ, hàng năm này Liêu quốc sứ thần đều sẽ tới cho Đại Hán tiến lễ. Bất quá mỗi lần tiến nguyên do khác biệt. Năm nay tựa hồ là vì đi cầu thân. Mà cầu thân người yêu tựa như là trưởng công chúa. Trưởng công chúa, nghe Tần Giao lời nói, Tần Nhược vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đường, trưởng công chúa chính là hoàng thượng muội muội dựa. Theo tuổi tác xem chừng đã hoa tàn ít bướm. Liêu quốc người chẳng lẽ ngốc sao? Tỷ tỷ, triều đình bí mật ngươi ta đều biết đường quá ít. Hôm đó ta cũng hỏi thăm lão tặc. Lão tặc nói cho ta biết. Này trưởng công chúa tuy nói là hoàng thượng muội muội, nhưng lại tuổi tác có phần nhỏ. Nghe nói là đương kim hoàng thượng đăng cơ lúc trong cung quý phi sở sinh. Nghe Tần Giao trả lời, Tần Nhược hiểu được nguyên lai là lão hoàng đế người già có con. Chỉ là bây giờ hai nước chiến sự tiêu trước, dạng này việc hôn nhân đương kim hoàng thượng như thế nào lại đáp ứng chứ? Tần Nhược thuận miệng một nói. Hai người lúc này lâm vào trầm tư. Dù sao Tần Nhược cùng Tần Giao không phải triều đình người, đối với trên triều đình sự tình cũng là biết rất ít. Càng không muốn nói gì quyết định biện pháp ở ngoài ngàn dặm lời nói. Thôi, muội muội như là đã tìm tới Dương Tham. Minh Nhật chính là đố đèn đại hội. Chắc hẳn đương kim hoàng thượng tất nhiên sẽ xuất cung. Đến lúc đó trong cung thủ bị thư giãn. Khi đó chính là lấy tham gia thời cơ tốt. Tần Giao nghe xong gật gật đầu. Tỷ tỷ yên tâm. Minh Nhật ta liền chuẩn bị kỹ càng đồ, vật. Đêm mai liền vào cung. Tính toán canh giờ cũng đã không sai biệt lắm, nên qua tìm Tú bà, hỏi thăm đương niên tình huống. Đương kim bắt đi tỷ tỷ cùng ta cừu nhân, chúng ta tất nhiên từng cái muốn để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Nói Tần Giao cùng Tần Nhược hướng về hậu viện đi đến. Mà lúc này trong hậu viện tiểu y tại cái này lạnh lẽo chi quý, thay đổi một kiện lụa mỏng màu trắng váy, ở ngoài sáng dưới ánh trăng. Trước ngực hai điểm đồ lên là như vậy người liêu. Hạ thân hai đầu trắng noãn thon dài. Thẳng tắp, lụa mỏng váy. Vốn là có chút mỏng. Bây giờ thiếp ở trên người nàng. Trừ làm cho nam nhân mất tích tâm hồn. Thực sự nghĩ không ra vẫn còn có. Tiểu Hồng tỷ tỷ có ở đây không? Là, ai? Tiểu y hỏi thăm. Đổi lấy lại là một trận. Sau đó đứt quãng truyền đến trả lời thanh âm. Mụ mụ để cho ta tới cho khách nhân thêm chút nước trà. Hy vọng Tiểu Hồng tỷ tỷ đáp ứng. Cái này Tiêu Tương trong các có cái bất thành văn quy định. Chính là Tú bà nhìn chúng những cái kia có tiềm lực khách nhân. Liền hy vọng chính mình cô nương có thể mò được ngân tệ. Mà tại tình kết phát triển chính kích liệt thời điểm lựa chọn đơn giản một chút lý do. Vào nhà bên trong, ngược lại là sau một long bộ phim Hai Phượng. này ngân tệ còn không phải như trong biển rộng nước đồng dạng tràn vào tới. Bởi vậy gặp được dạng này sự tình, cho dù là những cái này cô nương muốn một mình nuốt vào kim chủ, cũng không thể tránh được, chỉ có thể toàn bằng bản sự. Lúc này Tiểu Hồng sắc mặt bình thường, chỉ là thanh âm kia gọi dị thường vang dội. Mặc dù nói nàng vừa mới nhìn đến Lý Mộc Nhiên xa xỉ về sau, nhận định cái này Cương Môn Liệt là cái kim chủ, cho dù là đối phương nhị đệ nhỏ đáng thương, đặt ở chính mình trong động không có cảm giác chút nào, nàng như trước đang xã giao vui vẻ. Nhưng là không nghĩ tới nhà mình mụ mụ thế mà tại lúc này thêm người. Quả thực làm hắn có chút không vui, nói đường, vào đi. Đóng cửa lại, theo Tiểu Hồng thoại âm rơi xuống, nhã gian nhóm bị mở ra. Sau đó Tiểu Y chậm rãi đi tới. Này Cương Môn Liệt mỗi lần tại Uy Quốc cùng nữ tử hoan hảo lúc, những cái này nữ tử đều là như tử thi đồng dạng không nhúc nhích. Hỏi thăm nguyên do về sau thế mà nói là mình không được. Nhưng là hôm nay tại Tiểu Hồng trên thân hắn cảm nhận được cái gì gọi là tránh thức nam nhân. Bởi vậy cho dù là chính mình cảm giác là tại cùng không khí hoàn thành lấy hoạt kế, hắn vẫn như cũ rất lợi hại ra sức. Giờ phút này nghe được cửa phòng mở ra thân thể âm, theo bình phong một bên ra bên ngoài xem xét, chỉ gặp một nữ tử dãy giụa nở nang chậm rãi hướng đi một bên chân trái. Này gót sen dưới không có mặc bất kỳ vật gì. Bóng loáng trắng noãn chân ngọc chỉ là nhìn liền khiến cho người tâm thần thanh thản. Mà cặp kia cặp đùi đẹp áp sát vào lụa mỏng phía trên. Mềm mại tơ lụa, không gì sánh được. Trọng yếu nhất là theo bắp đùi nhìn lên, đã thấy như ẩn như hiện kiều đỉnh đỉnh lấy quần lụa mỏng. Xuyên thấu qua xa đường có thể nhìn thấy này trắng noãn như sữa bò da thịt. Mà này thân trên trói mắt nhất thuộc về trước ngực hai cái phấn hồng ân đào. Kỳ thực Tiểu Y ân đào đã sớm có chút hồng thấu. Thế nhưng là tại lụa mỏng che chắn dưới lại là nhan sắc nhạt không ít. Liền tại dạng này chọc người thân thể xuất hiện tại Cương Môn Liệt trước người thời khắc, bỗng nhiên hắn cảm thấy mình có phản ứng. Mà giờ khắc này Tiểu Hồng cũng là cảm nhận được hạ thân phản ứng. Không chịu được kêu một tiếng. Ngay tại Tiểu Hồng mới đến cảm giác, lại bị người một chút đẩy ra, ai u. Công tử ngươi làm cái gì? Làm đau ta. Mặc dù nói Tiểu Hồng bị đẩy ra trong lòng có chút không vui, nhưng là kim chủ thử hỏi cái nào Phượng Thành nữ tử không thích. Chỉ là ỏn ẻn bên trong ỏn ẻn khí thanh âm cũng không có đến bất kỳ đáp lại nào. Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Cương Môn Liệt đã lộ hết lấy thân thể hướng về Tiểu Y đi đến, xin hỏi cô nương là. Cương Môn Liệt liếc một chút liền bị Tiểu Y làm cho mê hoặc. Lên tiếng hỏi, a, công tử, ngươi, gặp Tiểu Y che mắt thét lên. Cương Môn Liệt cái này mới phản ứng được. Chính mình Tiểu Điểu còn ở bên ngoài lộ ra. Chỉ bất quá làm uy quốc người nhưng lại có cường đạo cách làm. Nhìn thấy Tiểu Y thét lên hắn đột nhiên hưng phấn một thanh xông về phía trước. Tiểu nương tử, dung mạo ngươi thật sự là quá chọc người. Hôm nay chỉ cần bồi bổn công tử hảo hảo sung sướng. Đến lúc đó bạc thiếu không? Công tử, ngươi thế nhưng là trước cùng ta tốt hơn. Tiểu Y còn chưa trả lời. Ở một bên Tiểu Hồng lại là không vui. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới đun sôi vịt còn có thể bay đi. Chỉ là đáp lễ nàng lại là vang dội một bàn tay cút ngay. Lão tử ở trên thân thể ngươi phế nửa ngày kinh. Liền một điểm cảm giác đều không có. Còn không cho ta nhanh lăn ra ngoài. Tiểu Hồng không nghĩ tới đạt được thế mà lại là như thế này. Kết quả muốn làm bừa có thể là nhớ. Tới trước đó đắc tội khách nhân sau trừng phạt vẫn là bụng mặt đi ra ngoài. Giờ phút này trong phòng chỉ còn lại có Tiểu Y cùng Cương Môn Liệt hai người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.